Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941. Chương 941 Vũ, Nữ Hoàng. Bạch Linh híp mắt, trong con ngươi mang theo lệ khí. Nhìn cái kia tiểu nữ nhi lực chú ý như cũ đặt ở chính mình trên người. Ta tới, Bạch Linh nói xong câu đó. Trực tiếp dùng thiên thần kiếm đem Bạch Tiểu Khê trong tay hỏa cầu nhất nhất đánh ra qua đi. Tốc độ này không biết so vừa mới Bạch Tiểu Khê tốc độ nhanh nhiều ít lần. Kia đồ vật quả thực lại lần nữa mở ra bồn máu mồm to. Thậm chí kia bồn máu mồm to có thể đem nàng kia 7 tuổi hài đồng tiểu thân mình đều che đậy trụ. Phụt phụt. Lần này bọn họ xem càng thêm trực quan. Nguyên lai ở cái này bốn máu mồm to bên trong, trừ bỏ hàm răng ở ngoài, vốn là một mảnh huyết hồng chi sắc. Ai có thể nghĩ đến ở kia tốc độ cực nhanh hỏa cầu tiến vào nàng trong miệng là lúc, từ nàng không trung toát ra không ít móng vuốt một thứ. Này đó móng vuốt khô khốc giống như là xanh tím sắc tang thi tay. Có thể nhìn thấy từng đoạn khớp xương, lại bị màu đen làn da kề sát bao vây, nhưng lực lượng lại cực đại, cư nhiên cầm kia hỏa, nháy mắt dập tắt. Nhìn thấy một màn này, Dịch Trung Thiên đám người thật vất vả cổ khởi sĩ khí, trong phút chốc liền gọt bỏ một nửa. Trời ạ, Hà Lập càng là sợ tới mức có chút chân mềm. Đây là thứ gì? Này căn bản là một cái tổ hợp mà thành quái vật. Còn có thể cắn nuốt dị năng khác hệ hóa vật. Quá khủng bố. Mấu chốt còn không biết thứ này cấp bậc. Viên thịt tròn, có thể hay không đối phó? Lý Đông Húc nhịn không được nói. Nàng cùng lần này này viên thực vật biến dị giống nhau. Bất luận cái gì dị năng đối nàng không có quá dùng, nhưng là bất luận cái gì khác hệ phỏng trừng nàng cũng có thể dùng. Phía trước Bạch Linh không thấy quá, nhưng là cũng có thể suy đoán đến. Tỷ Bạch San một lòng nhắc tới cổ họng, nàng cư nhiên phải đối phó loại này quái vật. Ngươi đã nói thứ này liền tính chém thành mảnh nhỏ cũng giết bất tử. Bạch San tiếp tục nói, không sai, nhưng không đỡ nàng, phỏng chừng chúng ta đều phải trở thành nàng đồ ăn. Bạch Linh có loại cảm giác, nàng tấn chức chỉ sợ cùng ăn biến dị thú, tăng thi cùng dị năng giả không rời đi quan hệ. Cấp bậc càng cao, đối nàng cũng càng tốt. Kỳ thật Bạch Linh muốn thử một lần bình thường vật lý công kích, hoặc là bình thường ngọn lửa xem có thể hay không giết chết nàng. Vũ, ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, kia lại lần nữa khôi phục đến tiểu nữ hài bộ dáng. Nhưng ngũ quan giống như có chút biến hình quái vật đột nhiên ra tiếng. Thanh âm khàn khàn giống như 80 tuổi lão vu bà. Gian nan khó nghe, nói chuyện, Chu Soái Nghệ gương mặt kia cư nhiên hiện lên tò mò. Ta kêu Vũ, nữ hoàng. Cặp kia huyết sắc đôi mắt hồng quang càng sâu, thanh âm là kiệt lực, bắt đầu đứt quãng nói, quái vật, không phải, quái vật, sát, giết sạch, nhân loại, giết sạch, nói mặt sau thời điểm, Bạch Linh đám người cư nhiên có thể cảm giác được ập vào trước mặt năng lượng, trong chớp mắt cư nhiên xua tan bọn họ chung quanh màu xanh biếc sương mù, hoặc là nói, này màu xanh biếc sương mù bị luồng năng lượng này trực tiếp lộng không có. Hơn nữa Bạch Linh có thể cảm giác được trong tay thiên thần kiếm cư nhiên run rẩy hạ. Phát ra, cộng minh thanh âm, loại tình huống này giống như là, này cái gọi là vũ, trong thân thể năng lượng cư nhiên cùng nàng giống nhau như đúc. Cặp kia huyết sắc đồng tử hoàn toàn bao trùm thượng huyết. Giống, một tiếng giống như long khiếu giống nhau thanh âm từ nàng trong miệng kêu lên. Vang vọng toàn bộ thiên địa, mà chung quanh như hổ rình mồi cao cấp biến dị thú cùng tang thi phảng phất đã chịu nào đó tín hiệu giống nhau, chen chúc tới hướng tới Bạch Linh đám người mà đến, nghênh chiến. Bạch Linh phản ứng tự nhiên cũng thực mau, lập tức lạnh khốc quát, hết chương.